pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Tinh tế tỷ đệ 14. Đệ Tam Càng, Lâm Tịch cái này phế trạch có đôi khi thực không hiểu nhân loại hành vi. Hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? Vì cái gì một hai phải làm những cái đó ngươi lừa ta gạt? Dạo đến tinh phong huyết vũ mọi người đều không yên phận. Giống như từ làm chấp hành giả, nàng cơ hồ không như vậy thích ý quá. Mai Lệ tích tụ đích xác không ít. Lâm Tịch nhớ tới Bella ở ăn ngon muốn chết một tháng thu vào cùng ở nhà làm thủ công kiếm thêm. Cùng nhau cũng bất quá kẻ hèn 200 tả hữu tinh tệ. Tương đương với nhân dân tệ 2.000 đến 3.000 khối đi. Mai Lệ tinh tạp thượng cư nhiên có 6 vạn nhiều. Trên đời vô việc khó, chỉ sợ kẻ có tiền. Hiện tại mỗi ngày ăn tuy rằng không phải đỉnh giai sinh mệnh nguyên. Nhưng là ít nhất là có các loại khẩu vị nhưng tuyển. Thả đã là chấn nhỏ tốt nhất. Hiện tại vô luận là nấu tôm tích vẫn là nướng tinh khư trùng. Lâm Tịch đều rắc lên muối tinh ở bên trong. Hàm chung đến vị, một chút không sai. Hiện tại lão tử có tiền lạp, ăn gì đều dám phóng muối lạp. Thổ hào tịch hiện tại mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó kiểm tra một chút Jerry khôi phục tình huống, luyện luyện công, tra tra tư liệu, tuy rằng là một cái đồ tham ăn, hiện giờ thực đơn chỉ một chút, trừ bỏ sinh mệnh nguyên chỉ có tôm tích, chính là thổi ấm áp phong, nằm ở quy đạn đạn thạch trái cây trên giường, Lâm Tịch vẫn như cũ cảm giác thực thỏa mãn, người sao, thấy đủ thường nhạc, làm gì một hai phải được voi đòi tiên cùng chính mình không qua được. Vô luận cái dạng gì tình huống, chỉ cần quay đầu lại còn có thể tìm được so với chính mình sống được càng gian nan người. Lâm Tịch liền cảm thấy chính mình là hạnh phúc, thượng đế tuy rằng thường thường tắt đi nàng cửa sổ, nhưng là tốt xấu còn không có thả chó a. Quả nhiên không có phong phú tiền bao, liền không có bình tĩnh nội tâm, vô cùng thích ý Lâm Tịch bỗng nhiên tìm được rồi tiền tiến phương hướng. Jerry khôi phục thực hảo. Lâm Tịch hiện tại nhìn Jerry trong ánh mắt mang theo điểm kính nể. Một cái mới 6 tuổi hài tử a, Lâm Tịch đối Mai Lệ ra tay, như thế nào đều sẽ không mềm lòng, chính là làm nàng dùng cây gậy gõ đoạn Jerry dị dạng tàn chân. Lâm Tịch vẫn là không hạ thủ được, do dự rất nhiều lần mới cuối cùng là đem xương đùi tạp đoạn. Jerry đau đến mồ hôi lạnh như cắt đứt quan hệ hạt châu cuồn cuộn mà rơi. Hắn trong miệng là Lâm Tịch chuẩn bị tốt nhi đồng cắn keo. Vì phòng ngừa hắn đau nhức dưới cắn thương chính mình, Jerry sắc mặt cứ việc tái nhợt như tờ giấy. Đối với Lâm Tịch nhưng vẫn ở mỉm cười. Kia trong nháy mắt, Lâm Tịch hốc mắt mạc danh có chút ẩm ướt. Nàng có điểm hối hận đối Mai Lệ quá nhân từ. Sau đó hàm tiếp, cố định, chờ đến Lâm Tịch đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Xoa xoa trên trán hãn. Phát hiện Jerry sớm đã hôn mê bất tỉnh, nhưng đứa nhỏ này, vẫn luôn cũng chưa cổ họng quá một tiếng. Này đối Lâm Tịch chấn động rất lớn, có lẽ là cừu hận thấu xương, có lẽ là bất khuất tín niệm, làm đứa nhỏ này bạo phát không gì sánh kịp ngoan cường nghị lực. Có thể kiên trì, là bởi vì không có tuyệt vọng, Lâm Tịch nháy mắt có điều hiểu ra, cảm thấy chính mình tâm cảnh đều được đến thăng hoa. Đây là một cái 6 tuổi tiểu hài tử cho nàng thượng một khóa. Jerry thừa nhận thật lớn thống khổ, cũng hưởng thụ tới rồi lúc sau hồi báo. Ma trùng rừng rậm nồng đậm linh khí hơn nữa thần kỳ tinh khư trùng thịt. Jerry cư nhiên nửa tháng liền có thể chậm rãi hành tàu. Lâm Tịch nhìn nhìn cách đó không xa đám kia phun vân phun sương mù ra hỏa nhóm. Chân thành nói một tiếng cảm tạ tôm tích. Nhưng là nên ăn còn muốn ăn, đây là hai việc khác nhau. Trong khoảng thời gian này Lâm Tịch lợi dụng quang não tra được một ít về Mạc Nhĩ gia tộc sự tình. Nếu Jerry quyết định muốn lấy lại thuộc về hắn hết thảy, liền phải trước tiên có điều chuẩn bị. Mạc Nhĩ gia tộc là ngọn lửa tinh vực 5 đại gia tộc chi nhất. Lạp Mỗ Tinh cũng ở ngọn lửa tinh vực, bất quá là ở tinh vực mảnh đất giáp danh, ly Mạc Nhĩ gia tộc sở tại. Xí Dương Tinh khoảng cách thực xa xôi, tiền nhiệm tộc trưởng cũng chính là Jerry lão cha Prio treo về sau. Mạc Nhĩ gia tộc một lần lâm vào nội loạn. Hiện tại cục diện tuy rằng xu với ổn định, cũng đã từ ngọn lửa tinh vực đỉnh cấp gia tộc ngã xuống dưới. Trước mắt từ Jerry thân thúc thúc Mick, Mạc Nhĩ cùng có được Mạc Nhĩ gia tộc quyền kế thừa Kevin. Mạc Nhĩ mẫu thân cộng đồng chấp trưởng, bình thường con đường có thể tra được, chính là mấy tin tức này. Đến nỗi chân chính nội tình là thế nào, Lâm Tịch không thể hiểu hết. Lâm Tịch chuẩn bị chờ Jerry chân hoàn toàn khang phục, liền bắt đầu dạy hắn cũng tu tập 20 đoạn commercial mà Lâm Tịch chính mình lại bắt đầu nghiên. Cứu tinh tế lạn đường cái tôi thể thuật, tinh tế cơ hồ mỗi người đều bất đồng trình độ luyện qua tôi thể thuật. Nghe nói, tôi thể thuật luyện đến tối cao cảnh giới. Laser đao linh tinh vũ khí căn bản không gây thương tổn mảy may. Chính là nhất khủng bố vũ khí gamma xạ tuyến linh có thể pháo cũng không dám nói ngoa một kích bị. Mất mạng, Lâm Tịch cha quá, này gamma xạ tuyến linh có thể pháo có thể đem phi đỉnh cấp cơ giáp nháy mắt hóa khí. Liền tính là đỉnh cấp cơ giáp cũng khiêng không được vài cái liên tục công kích. Huống chi là cơ giáp bên trong huyết nhục chi thân. Tuyệt đối là tinh tế hiện giờ nhất khủng bố tồn tại. Như vậy vũ khí, đỉnh cấp tôi thể thuật cư nhiên có khả năng chống đỡ được. Sao không cho Lâm Tịch vì này nước miếng cuồng lưu? Tuy rằng này chỉ là lý luận thượng, bởi vì tôi thể thuật tối cao cảnh giới là 9 cấp. Mà trước mắt toàn bộ ngọn lửa tinh vực chỉ có không vượt qua 5 người tôi thể thuật 8 cấp. Đến nỗi 9 cấp sao? Toàn bộ tinh vực những cái đó tuổi vượt qua 600 tuổi sống lâu thấy nhóm cũng là một có gặp qua. Cứ việc 9 cấp chỉ sống ở trong truyền thuyết, nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ đối tôi thể thuật chảy nước dãi ba thước. Này tuyệt đối là nàng như vậy, động thủ, năng lực siêu cường nhân sĩ như một lựa chọn a. Chẳng lẽ lại muốn đi học viện? Lâm Tịch liên hệ một chút tôi thể thuật tiền bối. Lư Tử đồng chí. Lư Tử nói cho nàng nói, kỳ thật chính mình ở nhà cũng giống nhau có thể luyện tập. Tôi thể thuật thứ này mấy cái tinh tệ liền có thể mua được. Mấu chốt vấn đề là tôi thể thuật kế tiếp phục vụ khác nhau như trời với đất. Cũng ở rất lớn trình độ thượng quyết định tôi thể thuật có thể tu tập đến tình trạng gì. Mấy cái tinh tệ chỉ có thể mua được tôi thể thuật tu tập phương pháp. Mà những cái đó động một chút hơn 10 vạn tinh tệ. Sẽ mang thêm động tác phân giải, danh sư chỉ đạo, cao thủ bồi luyện, bắt chước đối chiến, thực tế ảo khu vực săn bắn từ từ hoa hòe lòe loẹt bán sau. Còn kèm theo trên thị trường cấm lưu thông hạn lượng bản tôi thể dược tề. Tuyệt đối là sinh mệnh nguyên theo không kịp, này đó mới là tôi thể thuật chân chính tinh túy nơi. Nga nghe xong Lư Tử lẩm bẩm bức nửa ngày, Lâm Tịch cuối cùng minh bạch. Chính là miễn phí tay mới lễ bao cùng xa hoa hạn lượng VIP siêu cấp lễ bao khác nhau. Như vậy nhất sang quý tôi thể thuật muốn nhiều ít tinh tệ đâu. Không bán ngươi 88, không bán ngươi 888, cũng không bán ngươi 8888, chỉ bán ngươi 12 vạn, ngọa tao, Lâm Tịch Thiên lặng tính kế một chút, lấy Bella đồng học một tháng kiếm 200 tinh tệ tính toán. Nàng không sai biệt lắm muốn làm 60 năm, nếu không đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán thịt khô. Lâm Tịch não bổ ra một bộ hình ảnh, nàng đẩy xe con tử, không ngừng giao hàng thịt khô, gió thu hiu quạnh, cuốn lên vô số hoàng diệp, BGM vang lên bi thương tiếng ca, thịt khô thẳng bán vô, thịt khô thẳng bán vô, hảo đi, kia hình ảnh quá mỹ, ta không dám tưởng tượng. Lại nói còn không chỉ là nàng một người vấn đề, còn có Jerry đâu, đối thủ chỉ, hài tử không hảo mang. Lâm Tịch cuối cùng rốt cuộc quyết định, đem hết thảy đều giao cho Lư Tử đi làm mơ siêu bất quá. Nàng có điểm lưỡng lự, rốt cuộc là đại phê lượng trào hàng thịt khô, vẫn là dứt khoát bán tinh khư trùng hạt đâu. Hết chương.